Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, giờ bẩn xấu xí lỗ mãng bóng đá. Ellen Road sân bóng buổi họp báo đại sảnh. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh sáng lung linh, bóng người lắc lư, huyên náo không thôi. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là đang kịch liệt thảo luận lấy trận đấu này. Trận đấu này thật là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc trước được mọi người không coi trọng Leeds United đội vậy mà tại mình sân nhà chiến thắng cường đại Arsenal đội, mà lại kia một mực bị chửi rủa Han La vậy mà đột nhiên bộc phát. Tại bản trận đấu bên trong lập cú đúp, đây quả thật là quá để bọn hắn giật mình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành Arsenal đội trận đấu này thất bại? Đến tột cùng lại là nguyên nhân gì để Han La đột nhiên quật khởi đâu? Các ký giả truyền thông trong đầu là nổi lên vô cùng nhiều nghi vấn. Bọn hắn đều là hy vọng có thể từ lần này buổi họp báo ở bên trong lấy được bọn hắn muốn đáp án. Kelly Falk trong lòng là vô cùng kích động. Cái này nhìn như là một trận phổ thông tranh tài. Kỳ thật đây đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì hiện tại Leeds United đội cần gấp một phen thắng lợi đến ổn định lòng người. Đồng thời Han La mấy người cũng nhất định phải nhanh khôi phục. Nếu không Leeds United đội sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá, trận đấu này kết quả rất tốt. Leeds United đội chiến thắng Arsenal đội, ngừng lại xu hướng suy tàn, càng là tìm về vô cùng mãnh liệt lòng tin. Còn có, Han La cũng là tại trận đấu này bên trong đột nhiên bộc phát. Phá vỡ một mực quanh quẩn tại nội tâm của hắn tâm ma. Han La rốt cục phá hoang. Mà lại tại trận đấu này bên trong, Han La biểu hiện được vô cùng cường thế. Nàng là có lý do tin tưởng Han La đã triệt để khôi phục. Kelly Falk lúc này là cao hứng phi thường. Leeds United đội muốn quật khởi. Lúc này, Arsenal đội Wenger huấn luyện viên mặt đen thui đi lên đài chủ tịch. Hắn ngồi xuống đến. Liền trực tiếp kéo nói, căn bản cũng không có để ý tới doa bọn hắn có hay không đến. Trực tiếp tự mình nói mình. Wenger tức giận phi thường nói, đây là một trận phi thường hỏng bét tranh tài. Trọng tài chính khống chế hết thảy. Phía dưới các ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào. Wenger đây là muốn làm gì? Hắn đây là công kích trọng tài chính. Biểu hiện đối với trọng tài chính bất mãn. Kelly Falk cũng là lông mày nhíu lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Wenger. Wenger nói ra, trận đấu này trong mắt ta chính là một chuyện cười. Ta không biết Thierry tại sao muốn cầm hồng bài. Mà Leeds United người là một điểm là sự tình đều không có. Chẳng lẽ cái này vẻn vẹn bởi vì nơi này là Leeds United người sân nhà. Ta cảm thấy trọng tài tổ hiệp hội hẳn là xử lý một chút rác rưởi bại hoại. Phía dưới các ký giả truyền thông lại lần nữa ồn ào. Wenger hôm nay đây là ăn thuốc súng à? Wenger tại sao có thể to gan như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết dạng này ngôn luận sẽ cho bọn hắn thu nhận cái gì tai họa sao? Kelly Falk cũng là khiếp sợ nhìn chằm chằm Wenger. Wenger hôm nay thật là bị tức mộng. Wenger nói ra, ta thật không nghĩ tới. Giải ngoại hạng Anh vậy mà cũng dám làm như thế trắng trợn. Cái này trọng tài chính thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Hừ, Wenger là hung hăng châm chọc vị này trọng tài chính dừng lại. Sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta Arsenal đội câu lạc bộ đã đang chuẩn bị tài liệu. Tranh tài kết thúc về sau, ta liền về đưa ra chống án. Bản trận đấu trọng tài chính đơn giản quá không ra gì. Hắn vậy mà cùng Leeds United đội cấu kết. Đây quả thực là nước Anh bóng đá bại hoại. Là nước Anh bóng đá sỉ nhục. Wenger vô cùng tức giận. Thierry căn bản cũng không hẳn là hồng bài. Chúng ta căn bản không biết cái kia đáng chết trọng tài chính dựa vào cái gì dám ra hồng bài. Nếu như muốn ra, vì cái gì Leeds United người không phải hồng bài. Một nói đến đây, Wenger liền càng thêm sinh khí. Wenger gầm thét. Hôm nay Leeds United người bị đá là cái gì quỷ? Ta nghĩ tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn cái này bẩn thỉu bóng đá vậy mà không ăn bài. Ngược lại là cho chúng ta Arsenal hồng bài. Thật đơn giản chính là chuyện cười lớn. Các ngươi nhìn xem, Leeds United người lỗ mãng động tác, bẩn thỉu bóng đá, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa tại trên sân bóng động thủ đánh người. Loại rác rưởi này đội bóng vậy mà không ăn bài. Xem ra Premiership phạm lỗi cùng còn lại quốc tế công nhận không giống nhau lắm a tương đương. T. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Wenger điên rồi. Arsene Wenger đây quả thật là điên rồi. Lần này Wenger là gây đại phiền toái. Nói không chừng hắn sẽ bị cấm thi đấu 5-6 trận đâu. Các ký giả truyền thông đều là bội phục Wenger dám giận dám nói. Gia hỏa này quả thực là một điểm hậu quả đều không bận tâm. Muốn làm sao nói cứ như vậy nói a. Wenger còn nói ra, tên điên doa đơn giản chính là bóng đá giới bại hoại. Chiến thuật của hắn phong cách chính là bóng đá giới sỉ nhục. Ta muốn ở chỗ này nhắc nhở hắn một câu. Đây là bóng đá tranh tài, mà không phải bóng bầu dục. Như vậy dơ bẩn lỗ mãng hành vi đơn giản chính là tại bóp chết bóng đá. Chính là trả thù trên sân bóng vận động viên. Mà vừa lúc này, Doa vừa lúc đi vào buổi họp báo hiện trường. Đem lời này là nghe được rõ ràng rõ ràng. Hiện trường các ký giả truyền thông là phát hiện Doa bọn người. Bọn hắn lập tức thay đổi ống kính. Nhắm ngay Doa, điên cuồng nhấn cửa chớp. Bọn hắn là muốn nhìn Doa là cái biểu tình gì. Hắn sẽ làm sao đáp lại Arsene Wenger. Nhìn xem Doa đi đến. Arsene Wenger không chỉ có không có im ngay, ngược lại là càng nói càng hăng hái. Hắn nói ra, tại một trận đấu bên trong, hắn vậy mà cổ vũ mình cầu thủ đi phạm lỗi. Hơn nữa còn càng lỗ mãng càng tốt. Hắn vậy mà xúi dục mình đám cầu thủ đi xẻng đoạn người khác chân. Dạng này đạo đức bại hoại. Trong lòng bẩn thỉu ra hỏa làm sao có thể xuất hiện ở trong trận đấu. Loại rác rưởi này nên chung thân cấm thi đấu. Wenger tiếp tục gầm thét. Sau trận đấu, chúng ta Arsenal đội nhất định sẽ chống án. Nói xong, Wenger trực tiếp đem trung thành trở thành không đi. Quay đầu rời đi. Các ký giả truyền thông là hướng về phía Wenger bóng lưng phi thường nhấn cửa chớp. Hôm nay thật là có trò hay có thể nhìn đâu. Sau trận đấu khẳng định sẽ phi thường phấn khích. Wenger rời đi. Doa hơi bĩu môi, không để ý đến. Doa đi lên đài chủ tịch. Hắn giống như người không việc gì. Nói một đoạn lớn biểu chính nhan đám cầu thủ. Sau đó mới là nói bản trận đấu trọng tài chính vấn đề. Ta cho rằng lần kia xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng nhìn thấy Henry lúc ấy đẩy ta cầu thủ một thanh. Cái này chẳng lẽ không phải hồng bài động tác sao? Doa là tiếp tục nói. Ta không cho rằng trọng tài chính xử phạt là có vấn đề. Arsenal người cứ việc đi chống án. Chúng ta chờ FA hồi phục chính là. Doa thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là sững sờ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là không có chút nào sợ hãi sao? Lúc này, có ký giả truyền thông đặt câu hỏi Doa. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với Wenger tiên sinh nói chiến thuật của ngươi dơ bẩn lỗ mãng có ý kiến gì không sao? Doa cười ha ha nói ra. Ta không cho là như vậy. Chiến thuật của chúng ta dơ bẩn lỗ mãng sao? Như vậy vì cái gì đối thủ của chúng ta không có người thụ thương đâu? Chúng ta Leeds United đội lại để cho nhiều ít người thụ thương qua. Chẳng lẽ một mực đội bóng phòng thủ nghiêm mật một chút chính là lỗ mãng dơ bẩn? Chẳng lẽ một chi đội bóng không đề phòng, để đối thủ tùy tiện vào cầu chính là sạch sẽ hoàn mỹ bóng đá? Doa lạnh hừ một tiếng nói ra, đừng đùa, cho tới nay không đều lưu truyền một câu a, bóng đá liền là thời đại hòa bình chiến tranh. Nếu là chiến tranh, hung hãn như vậy một điểm lại có cái gì không đúng? Doa còn nói thêm, còn có một chút, chúng ta phòng thủ hoàn toàn là sông cầu, mà cũng không có sông người. Tương phản đối thủ của chúng ta nhiều lần phạm lỗi thì là hoàn toàn là xông người đi. Trong này đến tột cùng ai thô bạo ai làm chỉ toàn. Ta nghĩ có mắt người cũng nhìn ra được. Hiện trường các truyền thông nhao nhao giật mình. Tên điên Doa đây là tại nói Wenger không có mắt sao? Doa còn nói ra, trận đấu này kết quả ta là rất hài lòng. Mà quá trình cũng là rất hài lòng. Ta không cho rằng trận đấu này có cái gì không đúng. Các ký giả truyền thông bên trong lại người sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với Arsenal đội phương diện muốn tố cáo thấy thế nào? Doa lạnh nhạt nói. Còn có thể thấy thế nào? Ngồi nhìn thôi. Các ký giả truyền thông là bị nghẹn đến không nhẹ đâu. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Doa. Trong lòng đều là có chút buồn cười. Các ký giả truyền thông cũng là nâng lên han la sự tình. Doa nói ra, đối với Clata là chưa hề chưa từng hoài nghi. Hắn là một phi thường có thiên phú cầu thủ. Ta tin tưởng hắn là sẽ lấy được thành công. Về phần phía trước đoạn thời gian này, bất luận cái gì cầu thủ đều là có thung lũng. Cho dù là Pele, Maradona bọn người không ngoại lệ. Vì cái gì Han La liền sẽ không xuất hiện thung lũng đây? Đường phân cách 3 so với 1. Leeds United sân nhà đại thắng The Gunner. Sun Newspaper, Han La quật khởi mạnh mẽ lập cú đúp. Leeds United sân nhà lực cầm Arsenal. Mirror Newspaper, Han La vương giả trở về. Lập cú đúp lực chạm Arsenal đội. Báo Guardian, Han La đi ra thung lũng. Hai cầu trợ đội chủ nhà cầm tới 3 phần. Liverpool Leesos viễn phó Leeds. Arsenal đội 3 phần bị hắc. London tiêu chuẩn báo chiều, lỗ mãng. Leeds United thô bạo bóng đá hoành hành Anh Quốc. Manchester báo chiều. Các loại truyền thông đều là tại một ngày này báo cáo tin tức như vậy. Leeds United đội chiến thắng Arsenal đội tin tức trong nháy mắt là truyền khắp toàn bộ Anh Quốc đại. Lục, nhưng là đây đối với Leeds United tới nói lại không phải chuyện gì tốt. Hiện tại ngoại giới đều tại công kích Leeds United chiến thuật lỗ mãng. Công kích Leeds United người căn bản cũng không phải là tại đá banh, mà là tại đánh bóng bầu dục. Thậm chí ở thời điểm này Manchester báo chiều Gary Anosit còn đem Leeds United đội thể năng huấn luyện viên Oscar Ortega nội tình cho đào lên. Gary Anosit nói Oscar Ortega vốn chính là một bóng bầu dục huấn luyện viên. Bình thường tại Leeds United huấn luyện bên trong, Ortega cũng đồng dạng là dùng dạy bóng bầu dục phương pháp đến dạy Leeds United đội cầu thủ. Như vậy Leeds United đội bóng đá như thế lỗ mãng cũng liền nói còn nghe được. Người ta vốn chính là đem bóng đá xem như bóng bầu dục đang chơi. Làm sao lại không lỗ mãng đâu. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nghe được là như thế này. Cả đám đều kích động gầm hét lên. Điên cuồng công kích cùng mắng Leeds United người. Nhất là điên cuồng công kích lấy Doa. Đem Doa mắng là thương tích đầy mình. Arsenal đội phương diện càng là trực tiếp chống án FA. Để FA điều tra trận đấu này. Bọn hắn cho rằng Leeds United người là đón mua trọng tài chính. Đây là một trận bị điều khiển tranh tài. Vào lúc này, cơ hồ toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Chiến thuật lỗ mãng dơ bẩn. Công bố Leeds United người căn bản cũng không hiểu bóng đá. Hoàn toàn là đang làm bóng bầu dục. Doa lần này là bị rất đen thảm. Mà lại FA phương diện cũng là thành lập tổ điều tra xuống tới điều tra chuyện này cảnh. Ngoại giới biết được tin tức này thời điểm. Bọn hắn là điên cuồng chúc mừng. Tự hồ chỉ cần để Doa khó chịu sự tình. Bọn hắn đều sẽ cao hứng. Doa ở thời điểm này là không có tâm tư đi để ý tới những này. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở sắp đến UEFA cấp tranh tài bên trên. Trận đấu này đối với Leeds United tới nói vô cùng trọng yếu. Có thể nói là sinh tử đại chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.